Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 431, hai nhân chi gian. Trong chướng bồng bầu không khí tại chỗ yên tĩnh trở lại. Mà Dương Vân tay liền như thế ngơ ngác duỗi tại giữa không trung. Bởi vì quá mức kinh ngạc quan hệ, hắn thậm chí đều là quên thu đem trở về. Ảo giác sao? Trong lòng của hắn cuồn cuộn lên vô số nặng sóng lớn. Không thể tin, không thể tin được. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất kỳ quái dáng vẻ. Thần nữ nâng lên đôi mắt đẹp, nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có, không có gì. Thần nữ, ta nhớ được tên của ngươi gọi Lạc Thủy đúng không? Không sai, có vấn đề gì sao? Không có, không có vấn đề. Là, đúng, không có vấn đề. Dương Vân giờ phút này cảm thấy mình đều nhanh muốn nói năng lộn xộn. Vừa rồi ký ức mặc dù mơ hồ, nhưng cái kia đối thoại lại dị thường rõ ràng. Trong mơ hồ, vẫn là nhìn thấy chính mình cùng một cô gái khác tại một gian ấm áp trong phòng nhỏ. Tràng cảnh kia rất hạnh phúc, rất ngọt ngào. Đến tột cùng là lúc nào ký ức? Chẳng lẽ nói, chính mình còn mất qua ước sao? Thần nữ kỳ quái xem Dương Vân liếc mắt. Sau đó đem hắn vừa rồi vì chính mình chỗ ngược lại rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ngươi vì cái gì không uống? Uống xong về sau, thần nữ như thế hỏi ngược lại. Dương Vân suy nghĩ lo lắng, miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười về sau. Lúc này mới đem trước người mình rượu ngon đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Sau đó, trong chướng bồng, bầu không khí lần nữa lặng im xuống tới. Muốn hay không lại đến một chén? Dương Vân chưa hề cảm thấy mình như thế không biết nói chuyện. Giống như đối mặt nữ tử này, nhất thời để hắn không biết làm thế nào. Tại trời tối người yên thời điểm, chính mình thế mà lại khuyên một nữ tử uống rượu, cỡ nào hoang đường. Chủ yếu là hắn nghĩ nói sang chuyện khác, có thể cũng không biết thần nữ yêu thích, chứ biết tên của nàng bên ngoài khác hoàn toàn không biết gì cả. Đúng, còn có chính mình chỗ sâu trong óc nhất đoạn chỉ tốt ở bề ngoài trí nhớ mơ hồ. Không biết lúc nào phát sinh, không biết ở nơi nào phát sinh, cả người đều nhanh mộng. Sau đó, thần nữ một chén lại một chén uống rượu, mà Dương Vân ở một bên đều là nhìn ngốc. Ngươi không cần uống vội vã như vậy đi, dạng này rất dễ say. Mắt thấy như thế, Dương Vân cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hơn nữa nhìn thần nữ dáng vẻ, tựa hồ căn bản cũng không có dự định nguyên lực tiêu trừ kia phần men say. Thần nữ không nói gì, mi mắt của nàng buông xuống, một đôi mắt đẹp bên trong cất giấu một phần nói không nên lời yếu đuối. Thời khắc này nàng không biết vì cái gì làm cho đau lòng người lợi hại. Ngươi là có tâm sự phải không? Nếu là như vậy, không ngại nói cho ta nghe, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tuy là nói như vậy, nhưng thần nữ cũng không có dừng lại trong tay chén rượu. Dương Vân thật sự là nhìn không được, xem nàng tự lo phải vì chính mình rót đầy thời điểm. Một thanh đè lại tay của nàng, vốn là muốn ngăn cản nữ tử này uống rượu. Ai sẽ nghĩ đến, lúc trước kia phần cảm giác kỳ quái lại tới, tựa như là từ huy vức chỗ sâu, đột nhiên bắn ra đoạn ngắn, mà lần này, hình ảnh càng thêm rõ ràng một điểm. Kia là một hoàn cảnh thanh u làng, mà tại cửa thôn, tụ tập không ít thôn dân, mà chính mình, thình lình ngay tại đây, bao quát thần nữ, phu quân, gặp được nguy hiểm thời điểm tuyệt đối không nên lỗ mãng. Không phải ta sẽ lo lắng biết sao? Yên tâm tốt, chỉ là mang theo bọn hắn đi đi săn mà thôi. Bằng bản lãnh của ta, không có gì đại không được. Lạc, ngươi ngay tại gia chờ ta. Muốn không được mấy ngày ta liền sẽ mang theo bọn hắn thắng lợi trở về. Đúng, thần nữ sắc mặt có chút ngượng ngùng, khóe miệng có ngọt ngào ý cười nói. Kỳ thật ta cũng là vừa rồi biết đến. Trong thôn vương thẩm cho ta bắt mạch, nói ta giống như có hỉ mạch, lạc, là thực sự sao? Được rồi, người kích động như vậy làm cái gì? Vương Thẩm nói, hẳn là sẽ không sai, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, cần qua một số thời gian mới có thể hoàn toàn xác định. Tốt, tốt, tốt, lần này đi săn ta càng có nhiệt tình. Cái này không liền nói rõ ta sắp làm cha sao? Quá tốt, thực sự là quá tốt. Thần nữ không thể làm gì nói, đều nói không quá xác định. Người như thế, ha ha ha, sẽ không sai. Thời gian dài như vậy, ta cảm thấy bụng của ngươi cũng nên có động tĩnh. Lão thiên không tệ với ta a. Về sau chúng ta cũng không phải là hai ngùm, mà là ba mẹ ha ha. Chán ghét, không có chân chính. Thần nữ giận cười vẫn là đem Dương Vân đẩy đi ra nói. Bọn hắn đều đang đợi ngươi đây. Đừng để bọn hắn chờ quá lâu. Làm đoạn này ký ức hiển hiện trong óc lúc. Dương Vân lại một lần nữa ngây người. Không có khả năng. Làm sao có thể. Đây là chuyện xảy ra khi nào. Vì cái gì chính mình lúc trước không nghĩ lên nửa điểm. Đột nhiên cảm thấy có chút đầu đau muốn nứt. Cái này đột nhiên nhớ tới ký ức toái phiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì chính mình không có trước sau ấn tượng. Cái kia thôn trang ở đâu? Những thôn dân kia cũng đều là ai? Rõ ràng gọi không ra tên. Thế nhưng là cảm thấy mặt của bọn hắn đều rất quen thuộc dáng vẻ. Còn có thần nữ, thế mà mang con của mình. Hoang đường, quả thực quá hoang đường. Đang lúc Dương Vân do dự luống cuống thời điểm, thần nữ rốt cục bởi vì không thắng tửu lực thân thể liền muốn hướng một bên ngã lệch. Xem như Dương Vân tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng rút ngắn trong ngực của mình, vạn vạn nghĩ không ra, lại là ôm lấy thần nữ thời điểm, nàng đúng là tại trong ngực của mình nghẹn ngào. Phu quân, ta rất nhớ ngươi, nghe được cái này phu quân hai chữ, Dương Vân thân thể đều là khẽ giật mình, thần nữ tay đảo ngược ôm rất căng. Phu quân, người rõ ràng nói qua muốn chiếu cố ta một đời một thế. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Vì cái gì? Lúc trước ta muốn chém đứt trí nhớ của ngươi. Rõ ràng, ta nên quên ngươi. Đây là, lời say sao? Dương Vân cúi đầu nhìn lại. Thần nữ biểu lộ khổ sở mà bi thương. Nàng cả người xác thực đã ở vào men say mông lung trạng thái. Ta cho là ta có thể quên ngươi. Thế nhưng là, ta làm không được, đặc biệt là nhìn thấy thủy giao lúc, nhịn không được liền sẽ nhớ tới lúc kia đơn giản mà ấm áp sinh hoạt, nếu như, có thể trở lại đi qua thì tốt biết bao. Phu quân, ta thật hận chính ta, rõ ràng làm không được, lại nhất định phải giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Mệt mỏi quá ngươi biết không, bất quá nhiều lúc. Nữ tử kia nước mắt đã nhiễm bộ ngực của mình. Dương Vân trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thần nữ vẫn còn say rượu bên trong. Thế nhưng là nàng, để Dương Vân lâm vào thật sâu buồn rầu bên trong. Nói như vậy, trí nhớ của mình từng bị chém đứt qua sao? Cho nên mới không có khi đó ấn tượng. Thế nhưng là nhìn chung cùng thần nữ gặp nhau trước sau. Mình rốt cuộc khi nào cùng nàng từng có như vậy thân mật gặp nhau. Có lẽ là khóc đến mệt. Thần nữ cứ như vậy chậm rãi lâm vào ngủ say. Mà Dương Vân, giờ phút này đúng là cảm thấy trong ngực nữ tử là bực nào quen thuộc. Nghe Khả Linh nói, lúc trước từng cùng thần nữ gặp mặt qua. Nói nàng còn có một đứa con gái. Nói như vậy, chẳng lẽ Thủy Giao chính là mình con gái ruột. Ký ức mặc dù hiển hiện một điểm, cũng không biết tiền căn hậu quả, như thế để Dương Vân càng là đau lòng. Nếu như đây hết thảy đều là thực sự, sau này mình muốn thế nào đối mặt nữ tử này? Còn có kia chặt đứt ký ức, muốn thế nào mới có thể toàn bộ nhớ tới? Bên ngoài đêm càng sâu, nhìn xem trong ngực ngủ say nữ tử, Dương Vân nhịn không được thở dài. Bất quá hắn cũng không có buông tay, mà nhìn xem nữ tử kia, bởi vì rơi vào trạng thái ngủ say, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn tâm đây mới là nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ bất quá, ngày mai nàng tỉnh lại thời điểm, giữa hai người lại muốn như thế nào ở chung đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.